Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, lão hỏa nha. Tốt, ta cũng chính có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Cát Đông Húc gật đầu nói. Nói xong, Cát Đông Húc liền tại mọi người vây quanh lên Độc Long cung cung chủ phi hành hành cung. Tiến vào đại điện, Cát Đông Húc ngồi chủ vị, Kim Phi Dương bốn người ở hắn bên trái ngồi xuống, mà Thân Đồ Trì, Hoa Mạn Ngâm đám người ở hắn ra hiệu hạ, ở hắn bên phải ngồi xuống. Kim Thi Trại bây giờ đã vào ta Thiên Ma Tông, bất quá bọn hắn là bởi vì là vốn liền cùng ta Thiên Ma Tông có ngọn nguồn quan hệ. Bây giờ chính là trở về môn tường. Các người Độc Long cung nguyên bản nhưng cùng ta Thiên Ma Tông không có bất kỳ ngọn nguồn quan hệ. Nhưng bây giờ các người đã đưa về ta dưới trướng. Thân ta là Thiên Ma Tông tông chủ. Lấy ta góc nhìn, tự nhiên là hy vọng các người Độc Long cung cũng vào Thiên Ma Tông. Không biết các người ý như thế nào? Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc nói, một đan phủ phái, một Thiên Ma Tông. Này hai cái tông môn, từ khi thu rồi Kim Thi Trại vào Thiên Ma Tông phía sau, Cát Đông Húc trong lòng đã dần dần có một cái đại thể phát triển cấu tứ. Một cái ở tối bên trong, điệu thấp, ngủ đông, đệ tử nội môn cực nhỏ, đi là tinh anh con đường. Một cái ở ngoài sáng, sẽ không hết sức điệu thấp ngủ đông, đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi lộ liễu. Thu môn đồ điều kiện sẽ tương đối mở rộng, đi là tương đối lớn chúng một chút con đường. Chúng ta nếu bái vào chúa công dưới trướng, Độc Long cung chuyện đương nhiên cũng phải đưa về chúa công dưới trướng. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long liền vội vàng đứng lên đáp lời. Chẳng qua là ta nghe nói các ngươi Độc Long cung có ba vị yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Hai người các ngươi đồng ý. Như một vị khác không đồng ý đây. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hỏi, Độc Long cung chúng ta chiếm đại thế. Chúng ta quyết ý gia nhập Thiên Ma Tông. Cái kia lão hỏa nha cũng chỉ có thể đồng ý. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long đáp lời. Lấy mạnh ép yếu chung quy không phải vương giả chi đạo. Coi như ngươi nói lão hỏa nha hiện tại bất đắc dĩ đồng ý. Cũng sẽ không cùng chúng ta đồng tâm. Cùng với như vậy, còn không bằng tùy vào hắn mình lựa chọn. Dù sao các ngươi nói đến cũng là có tình nghĩa đồng môn, cũng không thể là chuyện này trở mặt thành thù. Cát Đông Húc nói, chúng ta Độc Long cung cùng những môn phái khác bất đồng, đều là này thập vạn đại sơn to nhỏ yêu tộc liên hợp mà thành, cường giả vi tôn. Nói đến lão hỏa nha cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể nhập Độc Long cung. Tôn chúng ta Hoàng Kim Đại Mãng bộ tộc là lớn, qua nhiều năm như thế, tình nghĩa tuy rằng cũng có một chút, thế nhưng xa không sánh được chúa công nói tình nghĩa đồng môn. Như chủ công là bởi vì chúng ta nguyên nhân mới thả mặc hắn rời đi. Không cần phải, huống hồ, chúa công chính là một đời minh chủ. Vì phần tình nghĩa kia, lão nô ngược lại nghĩ cưỡng ép đem này lão hỏa nha lưu lại. Cái này cũng là hắn máy móc. Vân Tòng Long đáp lời. Chờ chút, người luôn mồm luôn miệng xưng hô một vị trưởng lão khác là lão hỏa nha. Chẳng lẽ bản thể của hắn chính là một con hỏa nha không thành? Cát Đông Húc nghe đến, trong lòng đột nhiên lộp bộp một hồi, cắt đứt Vân Tòng Long. Bẩm chúa công, đúng thế, hắn tự xưng Mặc Vũ chân nhân, trên thực tế chính là một con hỏa nha. Hắn dưới trướng có 500 hỏa nha binh, một khi điều động khả tạo thành phô thiên cái địa biển lửa. Thật là lợi hại, Vân Tòng Long đáp lời. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng thú vị. Nếu như Độc Long cung một vị trưởng lão khác là cái khác yêu tộc, ta còn không thấy chiếm được nhận thức có mị lực có thể để hắn cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Ma Tông. Nhưng hắn nếu là hỏa nha thành yêu, ta ngược lại thật ra có 8, 9 phân nắm bắt. hắn sẽ xin gia nhập Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc nghe vậy một mặt tự tin nở nụ cười. Vân Tổng Long đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc vẻ không hiểu. Kim Phi Dương bốn người hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô chính là Hỏa Nha Tổ Tiên. Lão đại của bọn họ trong tay không chỉ có Kim Ô huyết hoa, càng là dung hợp một đoàn Kim Ô hỏa. Chỉ cần cái kia Hỏa Nha lão yêu không phải người ngu, liền nên biết bái vào Thiên Ma Tông hà. Tùy tiện Cát Đông Húc, bất kể là dò xét tiên anh đại đạo, vẫn là huyết mạch phản tổ, hy vọng đều đem tăng lên rất nhiều. Tốt rồi, ta còn muốn chạy đi Long Đằng sông lớn, đem một khẩu linh tỉnh thu xếp ở Kim Kiếm Môn. Các ngươi mà đều đi về trước, hết thảy đều theo thường ngày làm việc. Không nên bởi vì Thí Hồn Điện bây giờ không còn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, liền đi công đánh bọn họ. Ta còn có cái khác dự định, chờ ta trở về thời gian, chúng ta lại trao đổi chính thức bái vào Thiên Ma Tông cùng với xử trí Thí Hồn Điện, còn có cái kia vạn cổ môn việc. Cát Đông Húc nói, còn mời chúa công cho phép nô tỳ tùy tùng chúa công tả hữu, tốt bất cứ lúc nào nghe theo chúa công sai phái. Hoa Mạn ngâm khom người nói. Vân Tổng Long nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời, theo sát mà cũng khom người. Bất quá hắn còn không có mở miệng, Cát Đông Húc đã vung tay lên nói, bất kể là Độc Long Cung vẫn là này Thập Vạn Đại Sơn còn cần các ngươi trấn thủ. Huống hồ các ngươi tu vi cho tới bây giờ cảnh giới, coi như cùng ở bên cạnh ta, tu vi muốn đột phá cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Hay là chờ ta trở về lại nói, không vội ở đây nhất thời. Bất quá có thể để Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội đi theo ta. Các nàng thiên phú không tệ, đặc biệt là Vân Nghê bây giờ cũng đã rất gần gũi đột phá yêu đan trung kỳ cảnh giới. Nếu là cùng ở bên cạnh ta, ta chỉ điểm một hai, hay là có thể cùng Vân nhập hải giống như, trong thời gian ngắn bước vào yêu đan hậu kỳ cũng không nhất định. Hoa Mạn ngâm cùng Vân Tòng Long, nghe vậy trong lòng mặc dù mơ hồ có chút mất mát, nhưng vẫn là khom người lĩnh mệnh, mà Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thì lại kinh hỉ vạn phần. Vội vã phúc thân cảm ơn Cát Đông Húc, phúc thân thời gian còn không quên làm điệu làm bộ, con mắt phóng điện, kết quả bị Cát Đông Húc mắt ánh sáng quét qua, nhất thời cả người như rơi xuống hầm băng, vội vã quỳ nằm trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, phảng phất ve thu. Đứng lên đi, cứ định như vậy, các ngươi sau đó có thể gọi ta là tông chủ hoặc là chúa công. Này tùy các ngươi, nhưng chính các ngươi cũng không cần mở miệng im lặng nô tỳ. Lão nô, có thể tự xưng thuộc hạ hoặc là đệ tử. Cát Đông Húc thấy thế vung tay lên, nhàn nhạt nói, trước Cát Đông Húc cùng Hoa Mạn ngâm đám người là quan hệ thù địch. Vì trước khi thế trên trấn nhiếp đối phương, lấy bản tông tự xưng, bây giờ thành người một nhà, lấy Cát Đông Húc tính cách, ngược lại cũng không nhỏ nhen đi làm bộ làm tịch làm gì. Mở miệng im lặng bản tông, lại trở về, ta, tự xưng, là chúa công. Hoa Mạn ngâm đám người khom người nói, như cũ dùng, chúa công, xưng hô. Cát Đông Húc tự nhiên là theo bọn họ đi. Ở huyết mạch trên hắn là bọn hắn quân vương, này là giữa bọn họ bí mật, bọn họ kiên trì gọi hắn là chúa công cũng bình thường. Bốn vị này là Kim Kiếm Môn môn chủ cùng ba vị trưởng lão, Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành còn có Hoàng Phủ Hiên, chính là cùng ta vào sinh ra tử nhiều lần anh chị em. Các người đều tới bái kiến đi. Cát Đông Húc cố ý chỉ Kim Phi Dương bốn người, giới thiệu nói. Hoa Mạn ngâm đám người nghe vậy liền vội vàng đứng lên tới bái kiến Kim Phi Dương bốn người, lấy chân nhân tương xứng, thái độ thật là tôn kính. Kim Phi Dương bốn người gặp Hoa Mạn ngâm đám người đối với chính mình bốn người đều là khách khí, trong lòng tự nhiên là cái kia đẹp, bất quá cũng đều rõ ràng trong lòng, bọn họ tôn kính bọn họ là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Vì lẽ đó thật cũng không dám bưng cái gì cái giá. Trong lòng càng là âm thầm bất chấp, nhất định phải chăm chỉ tu hành, không thể ném lão đại bộ mặt. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc chờ song phương đều chính thức chào hỏi, đứng dậy nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.